Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451: Mừng như điên cùng trống vắng. Biết rõ điểm ấy sao? Shirakawa Yu hơi có chút cảm thán. Tổ chức ở sức chiến đấu phương diện nắm giữ thực lực tư bản, hoàn toàn có thể hướng về một ít tiểu quốc gia phát động chiến tranh, cũng đạt được thắng lợi. Có điều, những này tối đa là thêm gấm thêm hoa. Tuy rằng tổ chức giết người phóng hỏa cái gì chuyện xấu cũng không thiếu làm. Bên trong tinh anh sát thủ cùng lông trâu như thế nhiều. Nhưng đừng quên, tổ chức trên bản chất nhưng là cái bí mật nghiên cứu cơ cấu. Muốn nói chip bên trong phần quan trọng nhất tư liệu, đương nhiên là tổ chức nghiên cứu khoa học kết quả. Shirakawa Yu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình. Sau đó trong tài liệu, chính là tổ chức toàn bộ phòng nghiên cứu vị trí, nhân viên phân phối tin tức, cùng với bây giờ đang nghiên cứu thí nghiệm cùng dược vật. Có APTX4869A, kéo dài tuổi thọ dược vật A, tăng cường nhân loại thể chất dược vật A, kích phát nhân loại ý thức chung virus dược vật A. Chỉ có thể dùng không thiếu gì cả để hình dung, mà trừ dược vật nghiêng về khổng lồ tư liệu, khoa học kỹ thuật nghiêng về tư liệu cũng không thể so người trước thiếu. Karasuma Renia dưới đất phòng nghiên cứu những kia trang bị, trong đó chế tác cùng vận hành nguyên lý, cũng có thể ở đây tìm tới. Tỉ như chứa đại não sinh mệnh hoạt tính duy trì trang bị, người nhân bản cùng với người nhân tạo sinh vật cấu tạo nguyên lý, phục nhân loại sống cơ sở cùng lên cấp lý luận. Còn có nhân loại tập thể ý thức quản lý hệ thống các loại. Qua đi, ở Karasuma Renia trong lòng, nghiên cứu khoa học bị hắn đặt ở vị trí đầu não. Vì lẽ đó chip bên trong liên quan với nghiên cứu khoa học tư liệu cực kỳ tỉ mỉ, vượt xa trước mấy người. Nếu như Shirakawa Yu có hứng thú tiếp nhận, phỏng chừng không tốn bao nhiêu thời gian, liền có thể sáng tạo ra một cái cùng dưới đất phòng nghiên cứu hoàn toàn tương đồng nơi. Đồng thời hoàn mỹ phục khắc bên trong mỗi một dạng thiết bị. Lại thêm vào Noe Ark mạnh nhất trí năng. Với hắn cường cường liên hợp, giả thiết hắn thật sự nghĩ phải hoàn thành Karasuma Renia trăm năm mục tiêu. Thống nhất thế giới, e sợ thật chính là nháy mắt mấy cái sự tình. Trong nháy mắt liền có thể vượt qua Karasuma Renia. Đạt đến một cái độ cao mới. Nói tóm lại, những tài liệu này phân lượng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói so với lực lượng vũ trang còn trọng yếu hơn. Còn càng có giá trị, nếu là bị những kia còn không biết gì cả gián điệp nằm vùng tra được. Lại truyền tin, đoán chừng phải gợi ra cấp thế giới dung chuyển. Nói không chắc bạo phát đại chiến thế giới lần thứ ba đều có khả năng. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu trong nháy mắt cảm giác thấy hơi đầu lớn. Ngoài ra, trong tài liệu còn có không ít đồ vật, hầu như nhường hắn không nhìn xong. Tổ chức bên trong bên ngoài tài sản cố định, các nơi trên thế giới tổ chức danh nghĩa công ty, còn có các loại giao thiệp biểu, những kia cùng tổ chức cấu kết quan chức, hoặc là nhà tư bản. Cuối cùng chính là một ít bảng kế hoạch cái gì. Mỗi xem xong một hạng, Shirakawa Yu đều cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, bởi vì tổ chức vô luận là ở đâu phương diện, đều nắm giữ siêu nhất lưu căn cơ, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Liền nắm tài sản phương diện này tới nói, riêng là tổ chức ở Nhật Bản cảnh nội, lấy Karasuma tập đoàn hoạt động danh nghĩa dưới tài chính, liền nắm giữ có thể cùng Suzuki tập đoàn tài chính va vào thực lực. Mà nếu là đem các nơi trên thế giới, tổ chức hết thảy tài sản gộp lại, như vậy liền Suzuki tập đoàn tài chính đều là cái đệ đệ bên trong phương xa biểu đệ. Giảng thật, Shirakawa Yu không phải chưa từng thấy tiền, nhưng hắn thành tâm chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Có số tiền này, coi như trực tiếp chạy trốn, mặc kệ tổ chức chết sống, đều có thể mua cái kế tiếp đảo nhỏ, còn lại bộ phận lại tiêu xái hoa mấy trăm đời. Nói chung, đem chip bên trong nội dung toàn bộ sau khi xem xong. Dù là Shirakawa Yu loại này thấy người thể diện quá lớn, cũng không nhịn được có chút khó có thể bình phục tâm tình. Hắn nhường Noe Ark vì là tư liệu mã hóa khóa lại. Lại phim âm bản vô số phần đi ra. dự bị ở máy vi tính bên trong. Tiếp đó, Shirakawa Yu từ máy vi tính bên cạnh rời đi. Quét mắt thời gian, này vừa nhìn đem hắn sợ hết hồn. Khá lắm, lúc này đã là 4 giờ chiều. Hắn gần như là chừng 10 giờ sáng về nhà. Sau đó tắm rửa sạch sẽ. An vị ở trong lầu các vẫn xem tư liệu. Ở, phân tích, năng lực phụ trợ dưới. Gần như là lượng từ tốc đọc biến thái tốc độ. Đem tổ chức của cải xem toàn bộ. Sau đó phục hồi tinh thần lại liền nhanh trời tối. Hí cũng thật là rất khủng bố. Các loại về mặt ý nghĩa. Lắc đầu một cái cảm thán một phen. Shirakawa Yu ngửa ra sau dựa vào ghế. Xoay xoay lưng. Hắn chú ý tới. Nơi ở dưới lầu đã không có một bóng người. Khả năng là xem trên lầu hắn tắm xong vẫn không có động tĩnh. Thành thực cùng Maya Tachibana lầm tưởng hắn đang ngủ nghỉ ngơi. Liền liền lặng lẽ rời đi đi. Trầm tư một lát sau. Shirakawa Yu xuống lầu mở ra tủ lạnh. Tùy tiện nóng phần mì ly ăn. Lấp bụng. Nhìn nóng hổi cong lên mì sợi. Shirakawa Yu ở động đũa trước. Cũng là không nhịn được nội tâm nhổ nước bọt. Hắn hiện tại đã xem như là tổ chức hậu trường nhất cao thống lĩnh người. Lại lên cấp sau khi thứ nhất món ăn chỉ có mì ly. Loại này tương phản cảm giác. Nhắc tới cũng là đủ vi diệu. Hơn nữa, còn có một chút chính là mưu quyền xoán vị một trò chơi. Rốt cục tiến triển đến hồi kết. Shirakawa Yu lẽ ra cảm thấy mừng như điên. Nhưng giờ khắc này, quanh quẩn hắn chỉ là trống vắng mà thôi. Ngoài ra, tiêu diệt boss sung sướng cảm giác. Còn có vừa xem tổ chức thực lực cảm giác hưng phấn rút đi sau. Chỉ còn một loại không nói ra được nguyên do tâm mệt cảm giác. Liền như là một quyền. Nhiều lần khúc chiết, vượt qua tầng tầng cao trào nội dung vở kịch. Đỉnh phong thung lũng. Rốt cục muốn hướng đi xong xuôi như thế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hấp lưu ăn xong mì ly. Shirakawa Yu cho mình ngã chén đồ uống. Rất tiêu sái một cái giết chết sau. Hắn nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn. Phát sẽ ngốc, chỉ chốc lát hắn liền lấy lại tinh thần. Đổi tốt màu đen ăn mặc. Lắc đầu một cái lộ ra mỉm cười. Coi là, đi tìm Jin Sao Chan đi. Chấm ngoặc kép. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm xong. Shirakawa Yu mang lên ngoại bộ não cùng chip. Đi ra cửa phòng. Ngâm nga lên quê hương tiểu khúc. Hắn mở ra UC. Hướng tổ chức ba cứ điểm chạy tới. Cũng không lâu lắm. Màu đen UC ở cứ điểm cửa dừng lại. Shirakawa Yu xuống xe. Hít sâu một hơi. Nha ha tương đương chào buổi tối a các vị. Cười tâu tuét đẩy ra cửa quán rượu. Hắn tiến vào môn đệ nhất câu. Chính là nguyên khí tràn đầy chào hỏi. Xem tới cửa bỗng nhiên thêm ra đến bóng người. Bên trong quầy rượu người đều là bất ngờ. Rất khó gặp. Cứ điểm bên trong người là đầy đủ. Gin, vodka, Chianti, con. Trước hai người ngồi ở quầy ba nghỉ ngơi. Hai người sau thì lại rất có nhàn hạ thoải mái. Vây quanh ở cầu bên cạnh bàn đánh bia. Kia xoa sơ. Jin hướng về bóng người nhìn tới. Lông mày hơi nhíu lại. Tiểu tử này tại sao lại ở chỗ này? Theo lý mà nói, đối phương không phải nên ở đảo Ánh Trăng. Cùng vị tiên sinh kia gặp mặt mới đúng không? Hơn nữa trước đây không lâu, trên đảo còn phát sinh rocket rủi ro. Gợi ra đảo bên trong quy mô siêu lớn nổ tung khủng bố vụ án. Đối với việc này, Jin còn có không ít nghi vấn không nghĩ thông suốt đây. Hắn mơ hồ cảm giác cái này tin tức cùng kia xoa sơ hoặc là boss có quan hệ. Nhưng cụ thể quá trình hoàn toàn không manh mối. Dù sao vậy cũng là quốc gia rocket. Coi như là tổ chức boss. Cũng không cách nào dễ dàng làm đến một bước này đi. Sự tình cuối cùng. Đến cùng là cái kết quả như thế nào? Tuy rằng nội tâm ôm không ít mọi việc như thế nghi vấn. Bất quá dưới mắt nếu nhìn thấy kia xoa sơ này ngu xuẩn còn có thể hùng hục đi vào cứ điểm. Khẳng định cuối cùng không ra cái gì sai lầm là được rồi. Nghĩ tới đây, Jin bất động thanh sắc rời tầm mắt. Nội tâm không hề chập chờn. Yên lặng nhấp ngụm rượu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.